Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Giản không có người trả lời. Loại chuyện này không phải một lần hai lỡ ốt, cuộc thứ này cũng không phải tức thời tính. Chẳng qua là Cốc Hàm Chân cố ý chú ý Tần Phất, cho nên Tần Phất nhiều lần liên hệ Cốc Hàm Chân đều đến lập tức được đến hồi âm. Bất quá nếu là Cốc Sư Thúc bên kia bị thứ gì vướng tay chân, kia một chốc không tới tin cũng là theo lý thường hẳn là. Vì thế Tần Phất kiên nhẫn đợi đi xuống, chờ tới rồi ngày thứ năm, không đợi đến Cốc Hàm Chân gửi thư, lại trước chờ tới rồi yêu tộc bên kia truyền tin sứ giả. Tần Phất nghe được yêu tộc có người mang tin tức cầu kiến liền trước nhíu nhíu mày, sau một lát mới buông ra, đối tiến đến bẩm báo Thẩm Diễn Chi nói. Thỉnh hắn đi trước đại điện. Thẩm Diễn Chi ứng thanh là, liền đi ra ngoài, mà Tần Phất lại không nóng nảy. Ở chính mình tiểu viện từ chỉ đạo Cơ Giản Minh hai chiêu kiếm pháp, lại uống lên Thiên Vô Tật cho nàng pha nửa ly trà. Thiên Vô Tật nhìn nhìn thời gian, ở một bên nhắc nhở nói. Không sai biệt lắm, chúng ta mặt mũi công phu vẫn là phải làm một làng. Tần Phất lúc này mới đứng dậy đi đại điện, đi làm mặt mũi công phu. Phía trước phía sau, nàng lượng kia người mang tin tức mau nửa canh giờ. Nàng thừa nhận chính mình là cố ý. Trọng Thiếu Khanh lại nhiều lần làm không thể hiểu được sự tình, hắn hiện tại là yêu hoàng, Tần Phất tạm thời không làm gì được hắn, nhưng này không đại biểu Tần Phất liền tưởng cho hắn sắc mặt tốt xem. Nếu có thể nói, nàng nửa điểm nghi mặt mũi đều không nghĩ cho hắn. Tới rồi đại điển, nàng lúc này mới phát hiện lần này tới người mang tin tức cư nhiên vẫn là lần trước cho nàng đưa thiệp mời cái kia đại yêu. Hắn cung cung kính kính đứng ở trong đại điển, không có ngồi xuống. Cũng không có uống phi tiên môn chuẩn bị trà, eo lưng banh thẳng tắp, đầu lại rũ rất thấp, vừa nghe đến Tần Phất động tĩnh, hắn lập tức xoay người tướng mạo nàng, nhấc tay hành lễ nói. Tần trưởng môn, gần nửa cái canh giờ chờ đợi, hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì nôn nóng bất mãn. Tần Phất cười cười, nói, vị tiền bối này biệt lai vô dạng, kia đại yêu chắp tay nói, không dám làm Tần trưởng môn xưng hô tiền bối. Tần trưởng môn kêu ta Lục Bạch là được. Tần Phất gật gật đầu, Lục Bạch tiền bối biệt lai vô giảng, không biết lần này yêu hoàng bệ hạ là làm ngài mang nói cái gì cho ta. Tên là Lục Bạch đại yêu trước mở miệng nói, bệ hạ hàm ta truyền lời nhắn, hỏi một chút Tần trưởng môn, một tháng lúc sau tu chân giới đại bỉ, Tần trưởng môn muốn hay không cùng bệ hạ cùng đi Thiên Diễn Tông, rốt cuộc yêu tộc cùng phi tiên môn tới gần, cùng đi nói. Cũng coi như là toàn láng giềng chi nghị. Lục Bạch nói nhàn nhạt rơi xuống. Nhưng lời này vào Tần Phất nhĩ, lại làm nàng suýt nữa thất thố. Lục Bạch lời nói cái gì? Cùng tiến đến, cái gì? Láng giềng chi nghị, loanh quanh lòng vòng nàng toàn không nghe thấy, chỉ lấy ra ra một cái tin tức. Trọng Thiếu Khanh muốn đi tham gia tu chân giới đại bì. Trọng Thiếu Khanh dám phái người đối nàng nói như vậy, khẳng định không phải bắn tên không đích. Hơn phân nửa là đã định rồi xuống dưới. Yêu hoàng muốn tham gia tu chân giới đại bỉ. Tứ đại tông môn còn đồng ý. Tần Phất nháy mắt liền minh bạch Cốc Hàm Chân này không hề tin tức mấy ngày là đi làm gì. Nàng trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt bất động thanh sắc, cố ý hỏi. Nga, tu chân giới đại bỉ, yêu hoàng cũng muốn mang yêu tộc tham gia. Đây chính là hiếm lạ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạch nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, không có gì hảo hiếm lạ, hơn 1000 năm trước, tu chân giới đại bỉ còn gọi Thương Lan Thịnh Hội thời điểm, yêu tộc cùng ma tộc chính là đều tham gia, là chân chính tam tộc liên hợp đại thịnh hội, hiện giờ bệ hạ muốn cho yêu tộc tham gia tu chân giới đại bỉ, đó là tưởng khởi động lại Thương Lan Thịnh Hội, đến lúc đó nhân tộc yêu tộc hòa hảo trở lại, chẳng phải là cũng là một hồi việc trọng đại. Tần Phất trầm mặc một lát không nói gì. Tu chân giới đại bỉ đời trước là Thương Lan Thịnh Hội, mà Thương Lan Thịnh Hội ngay từ đầu đó là tam tộc cùng nhau khai, dùng để lẫn nhau giao lưu, bù đắp nhau. Bất quá kia cũng là hơn 1000 năm trước sự tình, khi đó, tam tộc quan hệ đều không tính quá kém, không giống hiện tại giống nhau, tam tộc hỗn chiến vừa qua khỏi trăm năm, lẫn nhau chi gian còn có chút cả đời không qua lại với nhau tư thái. Bất quá Trọng Thiếu Khanh lấy hơn 1000 năm trước Thương Lan Thịnh Hội nói sự. Cũng là Tần Phất không nghĩ tới. Rốt cuộc tu chân giới đại bỉ đời trước tuy nói là Thương Lan Thịnh Hội, nhưng trên thực tế hai người đã không có gì quan hệ. Hơn nữa, Trọng Thiếu Khanh mới vừa kế nhiệm yêu hoàng chi vị liền xuất lĩnh yêu tộc tới nhân tộc địa bàn tham gia tu chân giới Đại Bỉ, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn lại là như thế nào thuyết phục yêu tộc đám kia chủ chiến phái? Càng quan trọng là, tứ đại tông môn vì cái gì đồng ý? Tần Phất trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nghi ngờ thật mạnh, liền trước mặt Lục Bạch đều không rảnh lo. Lục Bạch lại lần nữa hỏi, tu chân giới Đại Bỉ không đến một tháng, bệ hạ tưởng mời Tần trưởng môn cùng đi, không biết Tần trưởng môn thấy thế nào? Tần Phất nhìn hắn một cái, hơi có chút xin lỗi cười một chút, nói. Cảm tạ bệ hạ hảo ý, bất quá ta người ở đây nhiều chuyện tạp, liền không nhọc phiền bệ hạ chờ ta. Nàng rõ ràng cự tuyệt, mà lần này Lục Bạch như cũ không có dây dưa, được đến hồi âm lúc sau, hướng Tần Phất hành lễ liền một mình rời đi. Lục Bạch vừa đi, Tần Phất lập tức liền trở về chính mình tiểu viện tử, một khắc cũng không có chờ. Trở về lúc sau liền cầm lấy ngọc giản, lại lần nữa liên hệ Cốc Hàm Chân. Mà lúc này đây, Cốc Hàm Chân bên kia cư nhiên thực mau liền có hồi âm. Cốc Hàm Chân ánh giống xuất hiện ở Tần Phất trước mặt, hơi có chút sốt ruột nói. Tần Sư Điệt, ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có lời muốn nói với ngươi, lần này tu chân giới Đại Bỉ. Tần Phất không chờ hắn nói xong, nói tiếp nói. Trọng Thiếu Khanh sẽ mang yêu tộc tham gia, phải không? Cốc Hàm Chân tức khắc mắc kẹt, hắn hơi có chút há hốc mồm hỏi. Sư Điệt làm sao mà biết được? Đây là chúng ta mới vừa quyết định xuống dưới sự tình, sẽ không có ngoại chuyện a? Tần Phất nhàn nhạt nói. Là không có ngoại chuyện, nhưng Trọng Thiếu Khanh vừa mới phái người mang tin tức mời ta cùng đi tu chân giới Đại Bỉ, ta làm sao có thể không biết? Cốc Hàm Chân sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Hắn không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói. Sư Điệt, ngươi lần này nếu không nghĩ trở về cũng đừng trở về tham gia này cái gì Đại Bỉ, có chuyện gì ngươi sư thúc cho ngươi chịu trách nhiệm. Nhưng Tần Phất lại cùng Cốc Hàm Chân tưởng không giống nhau. Nàng nhướng mày, hơi có chút nghi hoặc hỏi. Vì cái gì không đi? Ta đương nhiên muốn đi, sư thúc là lo lắng Trọng Thiếu Khanh sao? Nhưng ta vì cái gì muốn bận tâm hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở chúng ta nhân tộc địa bàn thượng ta còn muốn sợ hắn, ta đây không ngại trực tiếp tìm cây núi sâu rừng già mai danh ẩn tích tính. Cốc Hàm Chân nghe thấy nàng này một phen lời nói nhịn không được xoa xoa mày, hơi có chút bất đắc dĩ cười cười. Tần Phất thấy thế liền nói, ta nghe yêu tộc người mang tin tức truyền tin, lời trong lời ngoài tưởng noi theo ngàn năm phía trước, đem lần này tu chân giới Đại Bỉ khởi động lại thành Thương Lan thịnh hội. Như thế nào loại này yêu cầu tứ đại tông môn cũng sẽ đồng ý, Trọng Thiếu Khanh là tân hoàng, trước kia vẫn luôn là chủ chiến phái, đăng cơ lúc sau lại thái độ ái muội, Tần Phất như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ cư nhiên sẽ đồng ý. Cốc Hàm Chân bên kia trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Ta tự nhiên là không đồng ý, nhưng sự có hai mặt, có người cự tuyệt, tự nhiên cũng có người tưởng nhân cơ hội tiếp xúc một chút yêu tộc tân hoàng. Ma tộc hiện tại ở ngo ngoe dục dịch, mặc kệ là Thẩm Chi Chi trốn chạy vẫn là không lâu trước đây Tô Tình Nguyệt bị kiếp, ma tộc động tác càng ngày càng nhiều, đây là một cái tín hiệu, hiện tại tứ đại tông môn trên cơ bản đạt thành nhất trí chính là, 50 năm nội, chính ma chi gian tất có một trận chiến. Mà lúc này, yêu tộc thái độ liền rất quan trọng. A Phất, ngươi minh bạch sao? Tần Phất đương nhiên minh bạch. Từ trước tất cả mọi người cảm thấy chính ma chi gian nếu là đánh lên tới nói, yêu tộc hoặc là khoanh tay đứng nhìn, hoặc là đảo hướng ma tộc, chính là hiện giờ Trọng Thiếu Khanh lên đài, nhiều lần động tác cư nhiên ngược lại có chút hướng nhân tộc kỳ hảo ý vị. Bầu trời rơi xuống cơ hội, đương nhiên sẽ có người muốn bắt chủ. Yêu tộc thực lực tuy rằng không địch lại ma tộc, lại từ trước đến nay là nhân tộc thủ hạ bại tướng, nhưng bọn họ nếu đến lúc đó thật sự sau lưng cho nhân tộc một đao, cũng là một cái phiền toái. Tần Phất thở dài, đang muốn nói chính mình lý giải, lại nghe thấy ánh giống bên trong, Cốc Hàm Chân đột nhiên lại thạch phá kinh thiên tới một câu. Đương nhiên, muốn bắt chủ cơ hội này là thật, nhưng quan trọng nhất chính là, trưởng môn đem chuyện này nói cho Thanh Yếm Tôn Giả. Thanh Yếm Tôn Giả truyền tin nói, làm yêu tộc tới. Thanh Yếm Tôn Giả cấp ra thái độ lúc sau, Thiền Tông Phật Tử cũng thay đổi chủ ý. Nói hết thảy nghe Thanh Yếm Tôn Giả phân phó. Trước này không nghĩ tới có thể từ này một phen đối thoại xuôi tai thấy. Thanh Yếm Tôn Giả, này bốn chữ Tần Phất. Từ, Thanh Yếm Tôn Giả truyền tin. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ dưới cây hoa đào, cành lá đã nồng đậm, rơi xuống một tầng bóng ma. Thiên Vô Tật một thân huyền y, ỷ ngồi ở bóng ma dưới giúp nàng nhìn chính mình kia tiểu đồ đệ tu luyện. Huyền y công tử tuấn mỹ vô chủ, dáng ngồi đều là lười biếng, phỏng chừng mặc cho ai đều không thể tưởng được. Tôn giả, này hai chữ có thể tròng lên trên đầu của hắn. Hắn đã nhận ra Tần Phất tầm mắt, còn quay đầu chiều nàng phất phất tay. Quay đầu lại sau phát hiện Cơ Giản Minh chính nhân cơ hội lười biếng, một viên hòn đá nhỏ lập tức liền đánh qua đi. Tần Phất trầm mặc nhìn, lại trầm mặc hồi qua đầu. Sau đó liền phát hiện, Ngọc Giản ánh giống bên trong, Cốc Hàm Chân vừa mới còn thao thao bất tuyệt thân ảnh chính trầm mặc cùng nàng đối diện. Hai người tương đối trầm mặc sau một lúc lâu, Cốc Hàm Chân rốt cuộc phát hiện cái gì, đột nhiên hỏi. A Phất, vừa mới ngươi là đang xem ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất nâng lên mắt thấy hắn, đột nhiên ác thú vị cười. Nàng nói, xem Cốc sư thúc vị kia ở sau núi dưỡng thương khách quý. Cốc Hàm Chân bóng người đột nhiên liền lung lay một chút, không biết là bởi vì linh lực không đủ vẫn là bởi vì hắn bản thân liền lung lay một chút. Hắn thanh âm lập tức thấp một cái độ, hỏi, Thiên Vô Tật, Tần Phất, ngươi cũng có thể kêu hắn A Thanh. Bóng người kia liền lại lung lay một chút. Cốc Hàm Chân lắp bắp hỏi, kia hắn hiện tại đang làm gì? Hắn vừa mới nhìn đến ta sao? Nghe được ta và ngươi nói chuyện sao? Hỏi xong lúc sau chính hắn lập tức cảm thấy không ổn, dùng sức khụ một tiếng, bổ sung nói. Ta cùng hắn hồi lâu không thấy, ta cùng với phụ thân hắn dù sao cũng là quen biết cũ, tùy tiện hỏi. Tần Phất liền cười tủm tỉm gật gật đầu, nói, minh bạch, nhưng hắn hiện tại đang ở giúp ta nhìn tiểu đồ đệ tu luyện. Bất quá này cũng không có gì đại sự, sư thúc nếu là muốn gặp hắn nói, ta tưởng ở đem hắn hô qua tới cùng sư thúc nói chuyện. Cốc Hàm Chân lập tức chính là cả kinh, ngay sau đó vội vàng phất tay nói. Không cần, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, không cần làm phiền. Không phải, ta bên này còn có chuyện muốn vội, liền không nói nhiều. Nói xong, cũng không đợi Tần Phất phản ứng, bay nhanh đóng cửa Ngọc Giản. Tần Phất nhìn Tiêu Diệt Ngọc Giản, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, sau đó nàng nhấc chân đi ra môn. Ngoài cửa, Thiên Vô Tật như cũ ỷ ngồi ở dưới tảng cây, thấy Tần Phất ra tới, liền hướng nàng vẫy vẫy tay. A Phất, bên này, Tần Phất ý vị không rõ nhìn hắn hai mắt, sau đó đi qua, ngồi ở bàn đá bên kia, hai người đồng loạt nhìn Cơ Giản Minh luyện tập kiếm pháp. Cơ Giản Minh ở hai người tầm mắt dưới, tức khắc áp lực cự tăng. Giữa trán đều mau toát ra hãn tới, nhất chiêu nhất thức cũng không dám hàm hồ. Hắn nơi đó biết Tần Phất lực chú ý kỳ thật căn bản không ở trên người hắn. Tần Phất nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi, A Thanh, trên người của ngươi thương thật sự có thể hảo sao? Thiên Vô Tật thực kinh ngạc xem qua đi liếc mắt một cái. Vì cái gì như vậy hỏi? Tần Phất nghĩ, nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi tựa hồ một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, trước kia cũng sốt ruột quá, nhưng sau lại phát hiện sốt ruột vô dụng, đơn giản liền không vội. Tần Phất, vậy ngươi linh lực cũng có thể khôi phục? Thiên Vô Tật, tự nhiên là có thể. Tần Phất liền không hỏi, buồn không thanh chính mình cân nhắc cái gì. Một lát sau, nàng đột nhiên lại quay đầu, hỏi. A Thanh, ngươi nguyên lai nói với ta, ngươi kiếm thật lâu phía trước liền đã chết, kia. Nàng còn không có hỏi xong. Thiên Vô Tật đột nhiên vươn tay, hai ngón tay khép lại ấn ở nàng trên môi. Tần Phất lập tức ngốc, nàng không được nháy đôi mắt, trong lúc nhất thời cư nhiên cũng đã quên né tránh. Đầu óc trong nháy mắt tạc, nóng bỏng độ ấm từ hắn kia hai ngón tay chi gian truyền tới trên môi, giây lát chi gian lan tràn cả khuôn mặt. Nàng không cần xem cũng biết chính mình mặt khẳng định là đỏ. Bởi vì ở nàng trước mặt, Thiên Vô Tật trên mặt ý cười một chút lan tràn. Liền tại đây ý cười bên trong, Thiên Vô Tật thanh âm mềm nhẹ nói. A Phất, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng hiện tại không thể nói, cũng không thể hỏi. Tần Phất theo bản năng lẩm bẩm nói. Vì cái gì, Thiên Vô Tật, bởi vì tai vách mạch rừng. Tai vách mạch rừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là phi tiên môn, nàng chính mình địa bàn, nàng hiện tại thần thức cường độ cùng độ kiếp kỳ so cũng không thua kém chút nào. Có cái gì nghe lén lỗ tai có thể tránh thoát nàng thần thức xuất hiện ở chỗ này. Tần Phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người đột nhiên nhanh trí, lập tức liền thanh tỉnh. Chẳng lẽ, thiên vô tật trong miệng tai vách mạch rừng là thiên đạo? Trong lúc nhất thời, Tần Phất tâm thần đại chấn. Tự biết thiên đạo có khả năng đang âm thầm mưu hoa chính đạo cái gì lúc sau. Nàng vẫn luôn cảm thấy bí mật này chỉ có nàng biết. Đời này cũng chỉ có thể lạn trong lòng nàng. Chính là hiện giờ, Tần Phất ánh mắt sáng quắc nhìn thiên vô tật. Thiên vô tật cũng chậm rãi rời đi ngón tay. Tần Phất chớp chớp mắt, theo bản năng hướng lên trời thượng nhìn thoáng qua. Trời quang lãng ngày, vạn dặm không mây. Nàng còn không có nhìn ra cái gì môn đạo. Thiên vô tật đột nhiên vươn tay, đem nàng đầu lại ấn xuống dưới. Hắn nhàn nhạt nói, đừng nhìn, không có gì đẹp. Tuy rằng là tai vách mạch rừng, nhưng cũng không phải muốn nghe cái gì là có thể nghe cái gì. Có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Tần Phất hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ta nếu là sợ nó, liền sẽ không kết anh. Thiên vô tật khẽ cười cười, vừa nhấc ngẩng đầu lên liền lại thấy Tần Phất sáng quắc nhìn hắn. Hắn biết nàng suy nghĩ cái gì, chậm rãi nói, A Phất, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cũng biết ngươi lòng có nghi ngờ, nhưng hiện tại không thể nói, không đại biểu về sau không thể nói. Ngươi thả chờ, không dùng được bao lâu, ta đem ngươi muốn biết sự tình nhất nhất nói tới. Tần Phất truy vấn, không dùng được bao lâu là bao lâu? Thiên vô tật, đại khái là tu chân giới đại bỉ lúc sau đi. Tần Phất lại hỏi, vậy ngươi thương thế khôi phục? Thiên vô tật cười, cũng ở tu chân giới đại bỉ lúc sau. Tu chân giới đại bỉ, ở thiên vô tật trong miệng, này tựa hồ là một cái thập phần quan trọng thời gian tiết điểm. Tần Phất đại khái minh bạch, Thanh Yếm tôn giả, vì cái gì muốn cho yêu tộc tham gia tu chân giới đại bỉ? Mà cái này tu chân giới đại bỉ cùng thiên đạo lại có quan hệ gì? Thiên vô tật vì cái gì muốn nói thiên đạo tai vách mạch rừng đâu? Tần Phất ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Thiên vô tật ở nàng bên tai từ từ nói. Hiện tại nhìn không ra cái gì. Nhưng chờ Trần Ai lạc định lúc sau. Ta có lẽ có thể bồi ngươi cùng nhau xem. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-26-02. 16:27, 2021-04-27-01, 58-21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, A Hòe hai cái. Từ từ đang đang người một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thành chỉ 37 bình. Từ từ đang đang người 35 bình, màn thầu sơn đại vương 31 bình, lạc 20 bình. Đáng giận từ 10 bình, nửa tuyết 6 bình, thanh sơn nhập ta hoài, XJ 5 bình, mạnh khỏe 3 bình, thêm khuyên 2 bình, ngải, bạch liễu rũ đê, một thành hoa khai, là đáng yêu tiểu làm tinh Nga 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.